Tiếp thân đặc công, chương 1797, huynh đệ chúng ta về nhà, 2, góc truyện audio.com, cuồng phong gào thét cát vàng từ từ, một khối bạch cốt dao động đặt ở rồi phô tại trên sa mạc một phương trắng bố thượng, phương giật thiên, tiểu đao, lưu mãnh bọn họ ba người sắc mặt buồn bã, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt này khối bạch cốt có loại nói không nên lời trầm thống cảm giác. Đại uy, đại ca đến xem ngươi rồi, còn có tiểu đao tiểu mãnh bọn họ hai người. 3 năm hơn nhiều, của ngươi hài cốt vẫn mai một ở này phiến sa mạc chung, làm đại ca cũng không có đem ngươi hài cốt tiếp trở về an táng, đích thật là có thẹn cho ngươi. Phương Giật Thiên trầm thấp vừa nói, tiếp tục nói, hôm nay, sa mạc Chi Lang đã là từ trên đời xóa tên, cuối cùng vốn là báo rồi lúc đầu ngươi ta cừu hận. Ngoài ra ta còn cầm ấy xếp lại đây làm trò của ngươi mặt cho ngươi làm tế phẩm. Đại uy ta là tiểu đao, con mẹ nó thường xuyên với ngươi hợp lại rượu hoàn lại luôn thua đưa cho ngươi tiểu đao, cũng không biết lúc nào mới có thể cùng ngươi lại hào ẩm. Tuy nói chúng ta thiên nhân vĩnh viễn cách nhưng ngươi vĩnh viễn là chúng ta tốt nhất huynh đệ, chờ ta từ lúc đã đi xuống đi tìm ngươi, đến lúc đó nằm ở ngươi hợp lại liều mạng tử lượng. Tiểu đao mở miệng vừa nói, ngữ khí có vẻ bi thống không thôi. Đại uy còn có ta lưu mãnh. Người con mẹ nó trước kia luôn tìm ta tỉ thí luyện võ, nói cái gì đánh không lại đại ca tiểu đao té ngã như giống nhau lỗ mãng, mà thằng nhóc cứng đầu vừa lại không muốn với ngươi động thủ. Vì vậy ngươi nha mỗi ngày lôi kéo ta cùng nhau tỉ thí. Trước kia thời gian luôn tốt đẹp như vậy, trong nháy mắt ngươi đã vốn là ôm hận cửu tuyền, bất quá ngươi vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng, vĩnh viễn là của chúng ta huynh đệ. Lưu Mãnh cũng là mở miệng vừa nói. Phương Giật Thiên hít sâu khẩu khí, rồi sau đó ánh mắt chợt gian lạnh lẽo trầm thấp nói. Đem A-Sep cho ta nâng đi lên, vừa mới dứt lời, hầu quân vẫn trong coi A-Sep đó là bị áp tới rồi Phương Giật Thiên trước mặt. Đối mặt Phương Giật Thiên nọ vậy lạnh lẽo ánh mắt cùng với trước mắt này khối bạch cốt A-Sep không nhịn được giật mình linh đánh cái rùng mình, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bốc lên đằng dựng lên, xỏ xuyên qua toàn thân, từ đầu đến chân băng hàn triệt cốt. A-Sep, đây là bị của ngươi quân đội bức từ ta tốt nhất huynh đệ, hôm nay ta đem dùng của ngươi máu tươi đến tế điện ta huynh đệ. Phương Giật Thiên mở miệng lạnh lùng vừa nói, theo sau ngữ khí phát lạnh, gầm lên nói, cho ta quỳ xuống. Rơi vào tay ngươi thượng ta tự biết khó thoát vừa chết ta cũng chưa từng sợ chết qua. Ngươi muốn giết cứ giết làm cho ta quỳ xuống vốn là không có khả năng. A-Sep sắc mặt dữ tợn vừa nói, ngữ khí có vẻ hung ác không thôi. Hắn thân mình chính là một người âm lãnh tàn khốc người, xuất lĩnh sa mạc Chi Lang quân đội, sớm đã là kiến thức qua nhiều lắm tử vong. Hắn cũng trong lòng biết mà nay rơi vào Phương Giật Thiên trên tay hắn thân mình khó thoát vừa chết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ra khỏi miệng cầu xin tha thứ, trên thực tế, hắn biết làm như vậy căn bản không có tác dụng gì. Đã như vậy, hắn trong lòng sớm đã là làm tốt rồi nghênh đón vừa chết chuẩn bị. Tuy nói hắn thân mình cũng không nguyện vì vậy chết đi, nhưng chính hắn tánh mạng đã vốn là không phải do hắn đến nắm trong tay. Nhưng vì vậy đã chết, hắn cũng không bị cảm giác được có cái gì tiếc nuối, này trong cuộc sống hưởng thụ hắn cũng đã vốn là hưởng thụ rồi một người lần, đáng được đáng có. Góc truyện audio.com, hắn tất cả đều có được qua, cũng hưởng thụ qua, có thể nói vốn là phồn hoa cả đời, hào không tiếc nuối. A-Sep thân là quân nhân, có quân nhân vinh dự cùng tôn nghiêm, mà giờ phút này Phương Giật Thiên trực tiếp làm cho hắn quỳ xuống, chính hắn đương nhiên vốn là không muốn. Không quỳ, cố gắng có cốt khí, nhưng nếu như của ngươi đầu khớp xương chặt đứt như vậy ngươi có phải hay không cũng còn có thể đứng đây. Phương Giật Thiên cười lạnh rồi tiếng, rồi sau đó ngữ khí trầm xuống, nói, đánh cho ta đoạn hắn hai chân. Tiểu đao âm lãnh nghiêm mặt nghe vậy sau khi hắn trực tiếp cầm lại đây một khẩu súng, đối với A-Sep đầu gối cốt liên tục khấu di chuyển rồi hai cái cò súng. Bịch, bịch, cương tiếng vang lên, huyết quang văng khắp nơi, hai khối đạn trực tiếp xuyên thủng A-Sep đầu gối cốt theo A-Sep một tiếng bi thảm, chính hắn đó là cũng chạm không được, chỉnh phù phù một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Đem hắn dơ lên đến quỳ, Phương Giật Thiên vừa lại trầm thấp vừa nói. Hầu quân đó là thân thủ thu nổi lên A-Sep áo, đưa hắn cả người đề cập lên, quỳ gối rồi trên mặt đất mặt hướng về phía đại uy hài cốt. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên đi tới A-Sep trước mặt lạnh lùng nói. Nợ máu huyết hoàn lại, hôm nay hay dùng của ngươi máu tươi đến tế điện huynh đệ của ta trên trời có linh thiêng. Phương Giật Thiên ngữ khí âm lãnh vô tình vừa nói, rồi sau đó hắn trong tay nắm nanh sói quân đao chứng kiến trước mặt hàn quang hiện ra quân đao, A-Sep nhịn không được toàn thân run rẩy đứng lên, trong mắt rốt cục bày biện ra rồi vô tận sợ hãi khủng hoảng vẻ. Tha là hắn thân là một người quân nhân cũng tốt nhưng đối mặt tử vong, hắn cũng không có cách làm được thong dong bình tĩnh. Bất quá hắn hai chân chăn mền đạn cắt đứt, hai tay bị phản trói ở tại phía sau, hầu quân càng lại thân thủ gắt gao mà án trụ thân thể của hắn, hắn căn bản không cách nào nhúc nhích nửa phần. Theo sau, Phương Dật Thiên trong tay lang nha mã tấu đao quang mang chợt lóe, nọ vậy bén nhọn đao the the đó là trực tiếp đâm vào rồi ấy xếp ngực trái tim chỗ. Hả, một tiếng thê lương bi thảm, tiếng xé gió từ ấy xếp trong miệng bạo phát ra. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên đã vốn là đem lang nha mã tấu rút đi ra, trong nháy mắt một cỗ nhiệt huyết từ ấy xếp ngực trái tim chỗ trực tiếp phun bạc ra. Huyết lưu như chú, đỏ sẫm máu tươi từ ấy xếp ngực thượng không ngừng bốc lên đằng ra, rất nhanh đó là tẩm đỏ hắn quỳ xuống mặt đất nhiễm đỏ nọ vậy một mảnh cát vàng, nhìn thấy mà giật mình. Đại uy, hôm nay dùng ấy xếp máu tươi tế điện của ngươi trên trời có linh thiêng, ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Đại ca hội đem ngươi tiếp đuổi về quốc an táng tại gia hương của ngươi. Phương Dật Thiên nhìn trước mắt nọ vậy một đống bạch cốt, ngữ khí trầm trọng vừa nói, trong mắt có cỗ tưởng nhớ tưởng niệm ý. Rồi sau đó tất cả mọi người tại mặc niệm cảm động vu Phương Dật Thiên bọn họ này đó huynh đệ trong lúc đó thâm hậu tình nghĩa. Ây xếp đang không ngừng bi thảm trong tiếng rốt cục thì chậm rãi tiêu tan ngừng lại, cuối cùng biến thành rồi thấp kém nức nở thanh âm, đầu của hắn vô lực buông xuống, tại nơi chí mạng một đâm trúng, hắn trơ mắt nhìn chính mình thánh mạng từ từ biến mất. Cho đến cuối cùng Ây xếp đã vốn là đã không có hô hấp mà nọ vậy cuồn cuộn máu tươi như trước là từ hắn ngực chỗ không ngừng bốc lên đằng ra, nhiễm đỏ một tảng lớn cát vàng, tế điện sớm đã là. gocchuyenaudio.com trở thành rồi một đống bạch cốt đại uy. Đây là một màn làm cho người ta sử dụng cảm thấy bi thống cùng ngưng trọng hình ảnh, càng là có thêm một cỗ mãnh liệt thị giác đánh sâu vào cảm giác rung động lòng người. Cuối cùng, Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, nói. Đem đại uy hài cốt bao đứng lên đi, chúng ta cần phải trở về. Lưu Mãnh cùng Tiểu Đao gật đầu, rồi sau đó đó là dùng trắng bố đem đại uy hài cốt bao vây lên, đặt ở một người đặc biệt cái dương chung, chuẩn bị rời đi này phiến lỗ bạc ha lợi đại sa mạc. Huynh đệ, chúng ta về nhà. Phương Dật Thiên nhìn giả bộ cũng may cái dương chung đại uy hài cốt, vừa lại nhìn một chút bốn phía còn lại người, mở miệng nói tiếng. Kế tiếp, Phương Dật Thiên bọn họ đem đi ngang qua này phiến sa mạc chung một tiểu khu vực, đến cũng cánh cửa biên giới giải đất, tái từ cũng cánh cửa rời đi nơi này. Về phần Ngân Hồ cùng U Linh thích khách các nàng bộ hạ cũng sẽ đều phân phát đi đều cái phương, tiếp rồi nhiệm vụ như vậy đi chấp hành nhiệm vụ, không có tiếp nhận vụ toàn bộ bằng bọn họ ý nguyện vốn là trở về liên minh tổng bộ hoặc là bọn hắn muốn đi phương. Đến tận đây, Phương Dật Thiên bọn họ lần này tự lợi á hành trình cũng bức tranh thượng rồi một cái vòng tròn mãn dấu chấm tròn. Cách chương.